Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 141, yêu sầu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình như vậy. Vậy thì cùng Trương Hoa giữ một mực, có thể lâu dài đi tiếp, nâng đỡ lẫn nhau. Cộng chứng tiên nói, có thể hắn thật chỉ là người bình thường, không có biện pháp làm được thấy chết mà không cứu. Nhất là, vẫn là Lâm Tuyết Nhi loại này cô gái. Mặc dù ngày thường trong miệng các loại than khổ, hơn nữa ở trên xe bị chạy như gió lốc bị nôn mửa. Có thể thật ra thì trong lòng, hắn thì nguyện ý, nếu không, vậy chưa đến nỗi liên tục 3 ngày cũng ở trên xe ngồi. Dẫu sao mỗi ngày vẫn là phải xuống xe ăn cơm ngủ. Nếu như hắn thật không muốn, Lâm Tuyết Nhi cũng không thể đem hắn bó lên xe à. Đẹp, rất làm nũng, đáy lòng hiền lành cô gái luôn là như vậy, chọc người thương tiếc. Được rồi, thật ra thì, điều thứ nhất mới là trọng yếu nhất. Lâm Tuyết Nhi khí chất dung mạo vung Trương Tuyết Phỉ 8 con phố. Còn có tiền, loại này Bạch Phú Mỹ nguyện ý cùng hắn chơi. Cho dù là run rẩy M, vậy cũng có thể nói là một loại vinh hạnh. Ở Trương Hoa và Vương Hiểu Phong quấn quýt thời khắc, Cung Ngọc Phù và Bác Ngô vậy ở phía dưới bên trong căn phòng âm thầm thương nghị. Thật đúng là không nghĩ tới, cái này Trừ Châu lại tiếp liền ra 2 cái chân long. Bạch gia Bạch Ngọc Thang, đứng chi năm liền đột phá quy nguyên. Vậy tính không được, Bác Ngô liền xúc động. 30 tuổi quy nguyên cảnh, dõi mắt toàn bộ TQ cũng là giỏi lắm tồn tại. Đích xác, Cung Ngọc Phù cũng không khỏi gật đầu. Bọn họ nhà họ Cung tuổi trẻ đồng lứa, mạnh nhất Cung 9 hôm nay vậy vẫn còn ở bên ngoài tìm lên cấp cơ duyên. Có thể Bạch Ngọc Thang đâu, gắng gượng bằng mình thiên tư, bế quan đột phá, cái này, quả thực có chút kinh người. Này thiên tư đã không dưới năm đó nhà họ Cung nhị gia, đủ để uy áp toàn bộ ti kiêu trẻ tuổi đồng lứa. Đây là, điện thoại vang lên, Bác Ngô nghe điện thoại, nói một câu, trầm ổn không khỏi biến sắc. Tiểu thư, tin tức mới nhất, Bạch Ngọc Thang đã buông lời, ngày mai cùng Trương Hoa quyết chiến với núi Ô Linh Điên. Ở nơi này, Cung Ngọc Phù cau một cái đẹp mắt chân mày. Núi Ô Linh nhưng mà nhà họ Cung sản nghiệp, ở nơi này quyết chiến, vậy coi như là đánh nhà họ Cung mặt. Tiền triều, kiếm thần quyết chiến ở tại Tử Cấm Đình, lúc ấy, hoàng đế mặt mũi nhưng mà bị hung hãn quát tầng 1. Chớ nói chi là, sau đó thiếu chút nữa phát sinh đâm rồng chuyện kiện, coi là thật cực kỳ mất thể diện, thành một đời trò cười. Phỏng đoán Bạch gia bây giờ còn không biết, cái này núi Ô Linh là ta nhà họ Cung sản nghiệp. Nếu không ta đem tin tức thả ra ngoài, để cho Bạch gia đổi cái địa phương. Bác Ngô hỏi dò, núi Ô Linh thành là nhà họ Cung sản nghiệp thời gian không hề dài. Chừng bất quá mấy tháng, hết thảy chẳng qua là bởi vì là Cung Ngọc Phù giải sầu đi đến chỗ này. Cảm thấy xinh đẹp, cho nên thuận tay mua. Không tồn tại cái gì trọng yếu kinh tế chiến lược các loại. Cung Ngọc Phù trầm ngâm chốc lát. Không ổn, giờ phút này Bạch Ngọc Thang sơ đột phá, khí thế đang thịnh, vạn nhất thả ra tin tức sau đó, hắn ngại mặt mũi, như cũ kiên trì ở chỗ này tỉ võ. Đến lúc đó, ta nhà họ Cung mặt mũi quả thật mất hết, cũng không thể bởi vì là chút chuyện nhỏ như vậy. Đặc biệt từ nhà họ Cung điều phái một cái quy nguyên cảnh tông sư tới trấn tràng đi. Tiểu thư nói, có lý, Bác Ngô cũng là gật đầu một cái. Quy nguyên cảnh tông sư là bực nào tồn tại, ở nhà họ Cung cũng là địa vị cực cao. Làm sao có thể bởi vì là chút chuyện nhỏ như vậy liền ra mặt. Nói sau, trấn tràng một chuyện, trấn trụ còn dễ nói. Vạn nhất Bạch Ngọc Thang trẻ tuổi khí thịnh, đầu óc nóng lên, cùng nhà họ Cung tông sư động thủ đổ máu, bỏ mặc thắng thua, cuối cùng cũng thua thiệt quá đáng. Vậy nên làm gì bây giờ đâu? Bác Ngô có chút không nắm được chủ ý, cũng không thể tùy ý đối phương phá hủy núi Ô Linh đi. Đến lúc đó nhà họ Cung mặt mũi đi kia thả, liền coi là không biết đi. Chẳng qua sau chuyện này, để cho Bạch gia bồi thường ta nhà họ Cung tổn thất. Cung Ngọc Phù rất nhanh hạ quyết tâm, đây cũng là nhất thích đáng phương thức xử lý. Bạch gia phá hủy nhà họ Cung đồ, tới một gấp bội bồi thường, nhân tiện còn có thể kiếm một khoản nhỏ, thế nào mà không làm chứ? Phải, cứ làm như vậy. Bác Ngô cũng không nói nhiều, đứng dậy đi ra ngoài. Cung Ngọc Phù ngồi ở đàn trước, kích thích dây đàn, đạn trước nhất là tay chín rộng lăng tán, tiếng đàn ngẩng cao, tự do, nhưng ít đi một phần linh động. Hiển nhiên, đáy lòng của nàng cũng không bằng trên mặt bình tĩnh như vậy. Nàng năm nay vậy sắp 20, có thể tập võ tư chất quá mức kém, dù là dựa lưng vào nhà họ Cung, cũng không có thể đột phá tới nội kình kỳ. Lại qua chút năm, đầy 20, tất nhiên sẽ bị làm thông gia vật gả nhập khác thế gia. Con em thế gia, nhận chịu thế gia quang vinh, tự nhiên cũng phải thực hiện kỳ nghĩa vụ. Điểm này nhưng là không trốn khỏi. Nhưng bây giờ giáo dục, lại là người người sinh nhi ngang hàng tự do, có theo đuổi thuộc về mình hạnh phúc quyền lợi, nhất là hôn nhân tự do, càng bị người bình thường ngày ngày treo mép. Nếu như có thể nàng cũng là muốn tự chọn, tới một lần lãng mạn mà không mất ấm áp yêu, mà không phải là giống như hàng hóa như nhau, tiến hành cùng trị giá trao đổi. Bất quá chuyện này cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút thôi. Nhà họ Cung là không thể nào thả qua nàng viên này tốt con cờ. Đừng xem nàng thân phận bây giờ cao, còn gắng gượng tự do. Có thể thật ra thì thậm chí liền Bác Ngô cũng kém hơn. Xuất giá sau đó, vậy địa vị lại là sẽ cực nhanh hạ xuống. Đến lúc đó, võ đạo thế gia đệ tử, trừ phi có thể đột phá hóa kính, đạt tới quy nguyên, nếu không, khắp nơi bị giới hạn, hiếm thấy chốc lát tự do, cũng không biết thiên hoa chân nhân rốt cuộc là tu luyện như thế nào. Nếu là có thể giống như hắn vậy, chưa đủ 20 liền lên cấp quy nguyên, thiên hạ này lại có ai có thể hạn chế ta? Cung Ngọc Phù tâm niệm vừa động, tiếng đàn ngay tức thì ngẩng cao. Tranh, giờ phút này dây đàn nhưng chặt đứt, đem trong ảo tưởng nàng kéo trở lại. Biệt thự số 6, Lâm Tuyết Nhi mẹ A Hương vây quanh tạp dề, không thạo đào gạo nấu cơm, những năm này sống trong nhung lụa. Nàng rất ít đụng xuống phòng bếp, giờ phút này tỏ ra rất là lạnh nhạt. Tuyết Nhi, nếu không đi đem vị vương tiên sinh kia kêu đến ăn chung bữa cơm nhạt đi. A Hương một bên trêu, ghẹo mãi, vừa hỏi nói, Vương Hiểu Phong dẫu sao cứu bọn họ người cả nhà, trả lễ lại, mời bữa cơm nhất định là muốn, nếu không phải giờ phút này lâm ra nguy cơ còn chưa tiếp xúc. Đừng nói một bữa cơm, coi như là 350 triệu cũng phải cần cho. Tuyết Nhi, người đang suy nghĩ gì đấy? A Hương chờ giây lát, gặp Lâm Tuyết Nhi không có trả lời, vừa quay đầu lại nhưng phát hiện con gái đang ngẩn người. Không, không việc gì. Lâm Tuyết Nhi miễn cưỡng cười một tiếng, trấn an A Hương, mẹ, con đi kêu hắn. Vừa nói, Lâm Tuyết Nhi tâm sự nặng nề ra cửa, trở lại biệt thự. Hoàn toàn an trí tốt sau đó, Lâm Tuyết Nhi suy nghĩ lại một chút Vương Hiểu Phong lúc xuất hiện cảnh tượng. Luôn mãi suy tính sau, rốt cục thì xác nhận một chuyện. Chuyện này, đại cao thủ căn bản là không có dự định quản. Hết thảy đều là Vương Hiểu Phong kéo Vương Lục Giáp cáo mượn oai hùng làm. Nói cách khác, giờ phút này, Lâm gia vẫn là rất nguy hiểm. Nói không chừng. Ngày mai, không, thậm chí tối nay thì có thể bị tìm tới cửa Bạch gia tiêu diệt. Đây là một đại sự, chuyện liên quan đến Lâm gia sinh tử tồn vong việc lớn. Theo lý, phải nói đi ra, để cho mọi người cùng nhau thảo luận, tìm kiếm đường ra, có thể Lâm Tuyết Nhi nhưng thật không nói ra miệng, thật vất vả trốn vượt bay lên trời, có thể ung dung chốc lát. không bao lâu lại phải trở về chờ chết rán chịu đựng cuộc sống. Cái này thật không thích hợp, nhất là ông nội và cha còn trọng thương. Nghe được cái này tin tức, nói không chừng liền một hơi không chống nổi đi. Được rồi, đi một bước xem một bước đi. Có thể nhiều sống một ngày cũng là kiếm. Lâm Tuyết Nhi thở dài, hướng chính giữa nhất biệt thự đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Tuyệt Thế Vũ Thần 2 https://tiuyenCV.com/tuyet-nối-vu-nối-tsan-ii-quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.